Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, thế giới của học bá. Học cha không hiểu, chương 01, thế giới của học bá. Học cha không hiểu, nếu lão sư lấy mỗi giây 10 mét tốc độ, truy sát một đầu tiết sỉ lang, người sau lấy mỗi giây 9 mét tốc độ đào tẩu, bộc phát tiềm lực về sau. Có thể đạt tới 12 mét, nhưng chỉ có thể duy trì 12 giây. Hai ta ban sơ khoảng cách là 5 mét. Xin hỏi, trên giảng đài, Bạch Vũ lão sư cười khanh khách ngắm nhìn bốn phía. Đầu này thiết sỉ lang, cái bụng là màu gì? Lông mày nhảy một cái, trong góc thẩm chiết khóe miệng co giật. Cái bụng nhan sắc, không phải là... Lão sư vài giây đồng hồ có thể bắt lấy thiết sỉ lang sao? Một mặt bất đắc dĩ, chính cảm thấy đề này không cách nào trả lời lúc, liền phát hiện toàn lớp đã có 17, 8 đồng học giơ bàn tay lên, ủy viên học tập Thôi Tiêu đứng lên, báo cáo lão sư, thiết sỉ lang hết thảy có 5 loại, trong đó 2 loại cái bụng là màu xám, một loại màu trắng, một loại màu đen. Cùng một loại màu tím, màu xám, là triều sơn lang trùng, tốc nhanh, lực lượng mạnh, ẩn hiện như gió, thuật sư cùng chân võ nhị trọng cường giả, cũng không dám đối kháng chính diện. Lão sư chân võ nhất trọng, gặp gỡ chỉ có thể đào tẩu, không có khả năng đuổi theo, tự nhiên không phải, về phần cái bụng màu trắng, là cự lang giống loài. Sinh hoạt tại Kinh Cức Sơn, cũng chính là cái gọi là Kinh Cức có sói. Nó bụng là trắng, hình thể cực đại, phòng ngự cực mạnh, người bình thường toàn lực tiến công, đều rất khó đâm rách da lông, mà lại trời sinh tính hung ác. Gặp được nguy hiểm sẽ chỉ đối diện mà lên, sẽ không đào tẩu, cho nên, cũng không phải, hiện tại cũng chỉ còn lại có màu đen, màu tím. Tốc độ hầu như đều là mỗi giây khoảng 9 mét, bộc phát cũng đều có thể đạt tới 12 mét. Nhưng, da lông màu đen khó coi, thịt mang nồng đậm mùi tanh, rất khó bán ra, da lông màu tím đẹp mắt, thịt cũng ăn thật ngon, thị trường có tiền mà không mua được. Bởi vậy, đáp án của ta là, con sói này, là cái bụng màu tím. Thôi Tiêu một mặt tự tin. Chính xác, trong một lúc, Bạch Vũ lão sư nhẹ gật đầu, dạng này, cũng được, lông mày lần nữa nhảy một cái, thẩm chiết khóe miệng co giật, 3 ngày, xuyên qua đến thế giới này, dòng dã 3 ngày, một mực ở vào choáng váng trạng thái, hắn vốn là trên địa cầu một học tra hoạn có lúc không bệnh ép buộc, mắt thấy lập tức thi đại học, ngữ, số. Ngoại ba khoa thêm lý tống, lại chỉ thi ra không đủ 3 chữ số thành tích, không đến 3 chữ số. Hắn nhận, bình thường học tập không giỏi, có kết quả này, trong dự liệu, thế nhưng là, 4 môn cộng lại, lại có cái 0.5. À, không phải số nguyên, để hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận. Phiền muộn phía dưới, đi ra ngoài giải sầu. Ai ngờ tao ngộ tai nạn xe cộ liền tai nạn xe cộ, lại là chiếc tràn đầy vũng bùn, nhiều ngày chưa tẩy BYD, mấu chốt nhất là, bị đụng thời điểm, không có chút nào chuẩn bị, bay lên tư thế quá xấu, hoàn toàn không cách nào biểu hiện ra duyên dáng dáng người. Lần sau có cơ hội, nhất định phải tìm Bentley, trên không trung bày cái anh Tuấn Pâu. Bất quá, đã không có cơ hội oán trách. Tỉnh lại, đến nơi này, vốn cho rằng, là cái tu luyện võ công. Không cần chỗ học tập, có thể bằng vào nhiều năm trốn học. Phạt đứng rèn luyện ra được mạnh mẽ thể phách. Ý chí kiên định, độc lĩnh phong tao. Kết quả, nghĩ sai, nơi này không chỉ dùng học tập, mà lại từng cái đều là học bá. Vô luận cỡ nào khó khăn đề, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bài thi 100 điểm, lấy không được 90 điểm trở lên. Hận không thể lập tức nhảy sông. tựa như vừa rồi đề này, muốn trả lời, không chỉ có muốn đối với thiết sỉ lang chủng loại hiểu rõ rõ ràng, còn muốn đối bọn chúng lực lượng, tốc độ, bản tính, thậm chí ngay cả lão sư tu vi, kinh tế thị trường, đều muốn biết rất nhiều mới được. Bao dung sinh vật học, kinh tế học, tâm lý học, vật lý học, địa lý học, toán học, ngữ văn, một cái đề, muốn nhiều như vậy, lòng mệt mỏi quá. Về phần bị hồn xuyên ra hỏa, cũng là thằng xui xẻo. Đến trường kỳ tất cả khoa bình quân 96, toàn lớp, toàn trường thứ nhất đếm ngược, nhận lấy học viện, gia tộc, lão sư, đồng học các phương diện mang tới chỉ trích, thậm chí bị đánh tơi bời mấy bữa. Tối hậu thư là, học kỳ này còn không có cải thiện, đánh thành trọng thương là nhẹ, thậm chí đều có thể sẽ bị đánh chết. Không có cách, vì mạng sống, bắt đầu hăng hái cố gắng. Ai ngờ thức đêm quá nhiều, lại thêm thương thế chưa lành, thành tích vừa mới khởi sắc, lại đột nhiên đột tử. Ai, cố gắng học tập chỉ có một con đường chết, chỉ là, chết thì chết đi, lại không chừa chút cho ta ký ức. Bài thi 100 điểm, có thể thi bình quân 96, cũng xem là tốt, loại này thành tích, kiếp trước cũng không dám nghĩ. Ai ngờ, cái gì đều không có, trong đầu rỗng tuếch. Cái này, học làm như thế nào lên? Ngờ ngờ ngác ngác lăn lộn 3 ngày, mỗi ngày đều là loại đề mục biến thái này, cùng nghe thiên thư không có gì khác nhau. Đổi lại kiếp trước, nghe không hiểu, đã sớm bò trên mặt bàn đi ngủ hoặc là trốn học. Ngay tại có quyết định này thời điểm, tận mắt thấy một cái đồng học, bởi vì lên lớp trả lời không ra lão sư vấn đề, bị đánh tại chỗ thổ huyết, về nhà lại bị người nhà đánh hoàn toàn thay đổi, lập tức bỏ đi suy nghĩ. Kiếp trước đi ngủ, nhiều nhất bị mắng, nơi này đi ngủ, sẽ chết người đấy, nghe không hiểu muốn giả hiểu, còn muốn thỉnh thoảng gật đầu, một mặt mây trôi nước chảy, vững như lão cẩu. Trên thực tế, trong lòng đã sớm không ngừng run rẩy, sợ bị điểm danh. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước kia không nghe giảng bài, còn có thể sống được về nhà, thật sự là quá hạnh phúc. Kiếp trước lên lớp đòi tiền, nơi này lên lớp muốn mạng, mỗi ngày trong lòng run sợ. Học cha làm đến phân thượng này, thật không dễ dàng. Trong lòng suy nghĩ lung tung, Bạch Vũ lão sư vấn đề tiếp tục vang lên, hay là vừa rồi vấn đề này? Lão sư cần bao lâu thời gian có thể đem kích choáng? Lại mười mấy người nhấc tay. Bạch Vũ lão sư nhìn quanh, điểm danh nói: Tuyên Như, ngươi đến trả lời. Báo cáo lão sư. Một cái thanh tú động lòng người thân ảnh đứng lên, 17, 18 tuổi bộ dáng, da trắng như tuyết, nhìn non nớt, cũng đã triển lộ mỹ nhân nên có nội tình. Hoa khôi lớp, Lăng Tuyết Như, mặc dù tiền thân không có lưu lại ký ức, thậm chí bằng vào thân thể cảm ứng cùng kỹ năng cũng biết là lúc trước hắn thầm mến đối tượng. Lão sư bội kiếm là học viện phái phát, đều có phố rèn thống nhất rèn đúc, dài 3 thước 3 tấc. Lão sư thân cao 1m71, một cánh tay triển khai 72cm, cánh tay thêm kiếm dài 1 thước rưỡi 2. Thông qua vừa rồi suy đoán, xác định là tử duyên thiết sỉ lang, thành niên thể dài 2m1. Lão sư cần 41 giây đuổi tới trước mặt. Lăng Tuyết Như trong mắt tràn đầy cơ trí quang mang, muốn đem nó đánh xỉu, cần đánh trúng trên đầu sói vị nhiên huyệt. Thích hợp nhất kiếm chiêu là lạc xa hàn tuyết, kiếm này lên tay cùng tiến công vị trí có chừng góc 17 độ, lão sư chân võ nhất trọng hậu kỳ thực lực, kiếm nhanh tăng thêm trọng lực, lại thêm song phương đều phía trước tiến, cần không 27 giây mới có thể đánh trúng. Kết hợp với da sói trở ngại, cùng kiếm sắc bén trình độ, còn muốn tăng thêm không? 08 giây, đâm đến yếu hại, tử duyên lang thụ thương đến hôn mê. thần kinh truyền lại tin tức còn cần không? 2 giây, kết hợp lại, chính là 41 giây 55. Nói cách khác, lão sư cần thời gian dài như vậy, mới có thể đem con sói này kích choáng. Rất tốt, Bạch Vũ lão sư lần nữa hài lòng gật đầu. Ngoặc kép, Thẩm Triết che ngực, chiều dài cánh tay, cái góc, tốc độ xuất thủ, tu vi, chiêu số, hết thảy đều cân nhắc ở bên trong. Đã biết điều kiện, cái gì đều không có nói. Vậy mà có thể suy đoán ra chuẩn xác giây số. Kết quả tại 1 giây 1% ở giữa. Các ngươi là nghiêm túc sao? Liền xem như học bá, cũng không trở thành biến thái như vậy đi. Hắn loại này nghe được đáp án, đều mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn làm không rõ ràng. Làm thế nào đạt được người? Coi như có thể lại kiên trì mấy ngày, đoán chừng cuối cùng vẫn như cũ muốn bị đánh chết. Thế giới của học bá, học cha thật không hiểu rõ. Phía dưới, một vấn đề cuối cùng, cũng là khó khăn nhất một cái. Gặp hai vấn đề nhanh như vậy bị trả lời đi ra, mà lại toàn bộ chính xác. Bạch Vũ lão sư nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa nhìn quanh, đem Thiết Sĩ Lang đánh xỉu về sau. Ta toàn lực trở về trường, cần đại khái bao lâu? Thời gian sai sót tại 5 phút đồng hồ trong vòng đều tính đúng. Vấn đề vừa ra, phòng học lập tức yên tĩnh lại. Vừa rồi nhao nhao nhấc tay các học bá, tất cả đều không nói thêm gì nữa. Từng cái lấy ra trang giấy cúi đầu tính toán. Cái này, so vừa rồi hai đạo kia khó. Thẩm Triết nghi ngờ nhìn về phía ngồi cùng bàn Vương Khánh. Vị này ngồi cùng bàn, đến trường kỳ điểm bình quân 99, tại lớp xếp hạng trung du trở xuống. Bất quá, so tiền thân mạnh lên không ít, vì cái gì trước hai đạo, nhiều người như vậy rất mau trở lại đáp. Cái này không ai dám nhấc tay. Khó khăn nhiều lắm, Vương Khánh nghi ngờ nhìn thoáng qua, thấp giọng, đầu tiên, muốn phán đoán đầu này Thiết Sĩ Lang ở nơi nào bị phát hiện. Cái này muốn liên lụy địa lý, địa hình, cùng hiểu rõ loại này man thú sinh hoạt phạm vi, sai sót không cao hơn 1 cây số. Dạng này mới có thể xác định cùng học viện khoảng cách. Thứ yếu, suy tính lão sư mang theo con sói này trở về tốc độ. Cái này liên lụy càng nhiều, muốn tính toán trên đường khả năng gặp phải dòng sông, sông núi loại hình mang tới trở ngại, muốn tính toán lão sư chân khí trong cơ thể số lượng dự trữ. Có thể thời gian kéo dài, nửa đường có cần hay không nghỉ ngơi, cùng khả năng gặp được ngoài ý muốn, rừng cây cây cối mật độ, lượng tính toán là trước kia hơn gấp 10 lần, mà lại, sai không có chút nào đi. Tốt, không nói, ta phải nhanh lên một chút tính. Không phải vậy bị đặt câu hỏi, trả lời không ra, có thể sẽ bị đánh chết. Khóe miệng co quắp một chút, Vương Khánh tiếp tục cầm lấy cây thước, bút lông, không ngừng tính toán. Thẩm Triết, ngoặc kép, nói như vậy mà nói, đề này, quá khó khăn, mấu chốt sai sót không thể vượt qua 5 phút đồng hồ. Ai có thể làm được? Căn bản cũng không phải là nhân loại có thể hoàn thành có được hay không. Thẩm Triết ra đầu nổ tung, nhìn xem những bạn học khác múa bút thành văn, không tốt quá mức đột xuất, làm người khác chú ý. Hắn cũng lấy giấy bút, tiện tay vẽ lên cái Peppa, xoa xoa mi tâm, đang muốn nghe một chút có người hay không đem đáp án làm ra. Chỉ thấy lão sư cười khanh khách, ánh mắt tập trung tới. Thẩm Triết, ngươi đến trả lời, ta, con mắt trợn tròn, Thẩm Triết mộng, chính mình ngay cả Peppa đều vẽ không đủ mượt mà, nhất là hai con mắt, không giống với lớn nhỏ, để có được bệnh ép buộc hắn, tràn đầy xấu hổ, chút thực lực ấy, trả lời cao như vậy khó khăn vấn đề, xem ra, sống không quá chương 01, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.